Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, tạo hóa trêu ngươi. Nguyên đan sơ kỳ cùng trung kỳ cảnh người có thể dùng đến bồi luyện bản cơ. Cường hóa kinh lạc chân cương. Có thể đề cao bước vào nguyên đan cảnh ba thành tỷ lệ. Quả nhiên không có để Triệu Tinh Thần thất vọng. Công lực thành công tấn cấp luyện thần trung cực vị cảnh. Tuy nói trải qua thời gian dài, nhưng là bên ngoài vẻn vẹn đi qua trăm hơi thở thời gian mà thôi. Hỏa Vân Tiên Tử còn cho rằng Triệu Tinh Thần sợ hãi. Bác bỏ chính mình nguyên bản ý nghĩ. Hảo hảo trở về làm ngươi Triệu Quốc Hoàng đế đi. Yên Trần, liền xem như ngươi sinh mệnh chưa từng xuất hiện qua. Ngươi yên tâm. Thần Hỏa giáo cũng không tiếp tục sẽ phản kháng triều đình. Lại càng không có dã tâm đi tranh đoạt Thiên Long Tông hộ quốc thần tông vị trí. Thần Hỏa giáo, từ đó về sau, chỉ là tại biên thùy tu luyện một cái tông phái mà thôi. Nếu như triều đình gặp nạn, người có thể viết thư tới. Thần Hỏa giáo tất rời núi giúp đỡ, trả lại ngươi ân tình. Hỏa Vân Tiên Tử thở dài, nói. Tiền bối công lực là cao hơn ta được nhiều. Bất quá, ta muốn nhắc nhở một cái tiền bối. Ta mới 16 tuổi. Tiền bối tại ta tuổi tác như vậy lúc thực lực như thế nào? Để một cấp công lực, Triệu Tinh Thần càng là tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn tin tưởng, không cần thời gian một năm chính mình liền có thể bước vào nguyên đan chi cảnh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hỏa Vân Tiên Tử cười đến cao vút. Chấn động đến bên ngoài hơn 10 trượng cây cối đều tại ma huyễn khiêu vũ. Triệu Tinh Thần, người quá ngây thơ, người không là nói qua. Lão thân là cái này Triệu Quốc vì số không nhiều mấy người một trong sao? Người cho rằng cái này vì số không nhiều cùng ngươi giống nhau bình thường a? Hỏa Vân Tiên Tử một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Người ăn ngay nói thật. Nếu như ta Triệu Tinh Thần hoàn toàn chính xác tại cùng tuổi ngươi giai đoạn còn kém xa lắc. Lòng ta đã nguội lạnh. Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi là không đến Ngọc Hà chưa từ bỏ ý định. Tốt a, lão thân liền hảo hảo đánh một lần mặt của ngươi. Thiên hạ này, vì số không nhiều mấy người. Cùng lão thân cũng kém không nhiều. Bọn hắn đều là thiên tài diễm diễm hạng người. Giống các ngươi trong mắt cái gọi là siêu cấp thiên tài cho bọn hắn sách giày cũng không xứng. Không phải ta đả kích ngươi. Lão thân tại 16 tuổi lúc sau đã bước vào luyện thần trung kỳ chi cảnh. Chỉ bất quá, về sau, bởi vì một số sự, ta tu luyện một mực bị làm lỡ. Bằng không thì, lão thân đến hiện tại cũng hẳn là sớm bước vào nguyên đan tiểu cực vị chi cảnh. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Hỏa Vân Tiên Tử một mặt cô đơn. Tiên tử kia nhìn cảnh giới của ta có hay không đi. Triệu Tinh Thần há mồm một nhà. Một viên trứng bổ câu lớn hư đan bay ra. Phía trên, ẩn ẩn có long văn chớp động. Ngươi, Hỏa Vân Tiên Tử bị chấn động đến lập tức từ cái ghế bên trên đứng lên. Khó trách Ngọc Trình Trương. Triệu Đông Phương bao quát đồ nhi ta đều sẽ thua thảm hại như vậy. Thiên ý. Thật sự là ý trời à. Lão thân còn minh bạch. Khó trách ngươi đem Yên Trần mê thành dạng này. Thiên hạ này. Liền không có mỹ nữ không thích anh hùng. Mà thôi. Sống hay chết. Chính ngươi quyết định đi. Có lẽ. Đây chính là mạng. Hỏa Vân Tiên Tử ấp úng. Tay ném đi. Một khối ngọc bội bay tới. Đây không phải Yên Trần cổ bên trên một nửa khác sao? Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy liếc một cái. Phát hiện phía trên khảm nạm chính là một cái khôn chữ. Không sai. Yên Trần bị tiếp trước khi đi giao cho lão thân. Lúc đầu, lão thân là không muốn cho ngươi. Bất quá, có lẽ, còn có một chút hy vọng. Triệu Tinh Thần, ngươi tuyệt không thể cô phụ Yên Trần. Đối phương là ai? Triệu Tinh Thần hỏi. Hạo Thiên Tông. Hỏa Vân Tiên Tử nói. Hạo Thiên Tông, chưa nghe nói qua, hẳn là cách quá xa. Triệu Tinh Thần lắc đầu, moi ruột gan, chính là không có một tia phương diện này tin tức. Xa, hoàn toàn chính xác quá xa vời. Lão thân cũng không có đi qua, cũng chỉ là từ trong miệng của hắn nghe nói qua. Hỏa Vân Tiên Tử nói, là Yên Trần nói cho ngươi. Triệu Tinh Thần hỏi, Yên Trần chính mình cũng không biết, nàng vẫn là ta nuôi lớn. Hỏa Vân tiên tử khẽ lắc đầu. Hắn là ai? Triệu Tinh Thần hỏi, hỏi cũng vô dụng, hắn đã đi xa. Hắn nói cho ta biết cũng không nhiều, chỉ nói là thiên hạ này rất lớn, cao rất nhiều người, giống Triệu Quốc, Sở Quốc, Tấn Quốc, Quảng Quốc những này cái gọi là cao nhân. Tại những cao nhân kia trong mắt, tất cả đều là sâu kiến. Hỏa Vân tiên tử nói, ta hiểu được. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, người minh bạch cái gì? Hỏa Vân tiên tử nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần, cái kia, hắn chính là của ngươi, hắn. Triệu Tinh Thần nói, tốt, ngươi nói ra điều kiện đi. Hỏa Vân tiên tử không bỏ qua một bên chủ đề, thế cục trước mắt ngươi cũng là biết đến, ta muốn mau rời khỏi Triệu Quốc, bất quá, nhất thời nửa phần còn làm không được, cho nên, ngươi phải giúp ta. Triệu Tinh Thần nói, ngươi nói giúp thế nào? Hỏa Vân tiên tử hỏi, giúp ta diệt Lâu Nguyệt, cái này tiểu quốc quá đáng ghét. Triệu Tinh Thần nói, có thể, Lâu Nguyệt cách chúng ta Thần Hỏa giáo cũng không xa. Hỏa Vân tiên tử không do dự chút nào gật đầu, nói, các ngươi bây giờ còn có bao nhiêu người? Triệu Tinh Thần hỏi, hơn 1 vạn người. Hỏa Vân tiên tử nói, xem ra, Thần Hỏa giáo lần trước đến kinh cũng không có mang đến toàn bộ tinh anh. Triệu Tinh Thần nói, vậy ngươi liền nghĩ sai, đây chẳng qua là thôi tiểu tiết tinh anh mà thôi. Hỏa Vân tiên tử nói, ta hiểu được, gừng càng già càng cay, tiên tử có lưu lại thủ đoạn? Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, không lưu lại thủ đoạn, nếu như tùy ý nàng hồ nháo, ta Thần Hỏa giáo ngàn năm cơ nghiệp không liền xong rồi. Hỏa Vân tiên tử hừ nói, tốt a, thôi tiểu tiết ta mang đến, giao cho ngươi chính là. Triệu Tinh Thần chỉ dưới chân bao tải, một thanh vứt ra đi qua. Hỏa Vân tiên tử sau khi nhận lấy mở ra, thôi tiểu tiết lăn ra. Xem ra, ngươi là sớm có dự định được rồi. Hỏa Vân tiên tử nói, đương nhiên, ta cần muốn các ngươi giúp đỡ. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, có thể ngươi bằng cái gì tin tưởng ta nhất định sẽ giúp ngươi? Hỏa Vân tiên tử hừ nói, đến lúc, nếu như bị ta phát hiện, ta cứng rắn đoạt, ngươi há không mất cả chỉ lẫn trai. Trực giác, bởi vì, ngươi là Yên Trần sư phó. Kỳ thật, ngươi không riêng là sư phó. Xác thực tới nói, ngươi nên tính là Yên Trần dưỡng mẫu. Triệu Tinh Thần nói, ngươi thật sự đáng sợ. Ta chưa từng thấy như ngươi đáng sợ như vậy người trẻ tuổi. Hỏa Vân tiên tử nói, đây là 2 viên hạ phẩm cửu chuyển kim đan, nguyên đan cảnh tiểu cực vị bên dưới phục dụng có thể đề công 1-3 cấp. Đối với tiền bối tới nói tác dụng không lớn, bất quá, nó lại là có thể cố bản bồi nguyên, đề cao xung kích nguyên đan tiểu cảnh vị tăng lên tỷ lệ. Triệu Tinh Thần nói, lão thân liền không khách khí. Hỏa Vân tiên tử tay khẽ hấp, linh đan bay đi qua. Dù sao, đề cao nguyên đan cảnh nhỏ cảnh vị cất cao tỷ lệ khoảng 3/10. Cái này dụ hoặc không có mấy người cao thủ có thể đỡ nổi. Một khi bước vào tiểu cực vị, đoán chừng chính là cái này xung quanh quốc gia bên trong đệ nhất cao thủ. Bất quá, Triệu Tinh Thần biết, Hỏa Vân tiên tử khẳng định muốn đề cao công lực. Nàng tâm bất tử, nghĩ đi tìm nàng cái kia, hắn. Chính như chính mình tìm kiếm Liệu Yên Trần là đồng dạng. Đồ Khưu giao cho ngươi. Hắn tay cầm 200.000 trọng binh, người Thần Hỏa giáo hiệp trợ hắn bắt lấy Lâu Nguyệt, về sau vượt qua đi đoạt lại Tây Phiên. Đây là ta Triệu Tinh Thần thiếu hắn. Sau này Lâu Nguyệt Tây Phiên có thể sát nhập thành Tây Phiên quốc, Thần Hỏa giáo có thể trở thành bọn hắn hộ quốc thần giáo. Triệu Tinh Thần nói, cái này hộ quốc thần giáo không tốt làm. Triệu Tinh Thần, Tấn Quốc cũng không phải uống bát cháo. Bất quá, lão thân đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Hỏa Vân tiên tử nói, giả như tiền bối bước vào nguyên đan tiểu cực vị cảnh, Tấn Quốc Thánh Ma Tông lại coi là cái gì? Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên. Bất quá, điều kiện tiên quyết là muốn bước vào tiểu cực vị. Cái này bánh tuy nói có vô tận sức hấp dẫn, nhưng là, nó quá cao, phàm nhân khó trèo. Hỏa Vân tiên tử hừ nói, chí ít, tiền bối ngươi tỷ lệ so Tề Hạo Thành bọn hắn lớn. Triệu Tinh Thần nói, cái này điểm lão thân phải cảm tạ ngươi. Hỏa Vân Tiên Tử nói, đây là viên cực phẩm đại hoàn đan. Thôi Tiểu Tuyết sau khi tỉnh lại ngươi hoàn toàn có năng lực giúp nàng đề một cấp công lực. Chậm đem thần hỏa sơn xung quanh phương viên trăm dặm nơi phong thưởng cho nàng. Sắc phong làm thần hỏa hầu. Người nói với nàng một tiếng. Sau này, phải nhớ kỹ chung với Triệu Quốc hoàng tộc. Bằng không thì, lần sau đụng phải, chậm sẽ không lại nể mặt ngươi. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.